nhưng uy lực kinh người, xuyên thủng lực cực kỳ đáng sợ. Rất nhiều người vận chuyển chân nguyên phòng ngự đều không hữu dụng, bị đen nhánh quang mang xuyên thủng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng giả phía dưới rời khỏi. Hoàng giả phía dưới rời khỏi. Có người giống to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng giả trở xuống. Căn bản ngăn không được những cái này quang mang. Sẽ bị bắn giết. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Không ngừng có người bị bắn giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thông đạo, từng đạo lĩnh vực tràn ngập mà ra. Đột phá đến hoàng giả cảnh giới. Lấy lĩnh vực tăng thêm chân nguyên hộ thể. Mới miễn cưỡng chặn lại đen nhánh quang mang công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu oánh oánh trên người. Món kia vũ y tràn ngập ra quang mang. Bao trùm toàn thân, ngăn cản bốn phía quang mang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuê, nờ ki hoa tui, nét, mà thu hảo, đỉnh đầu kim trung lơ lửng. Tản mát thêm một đạo màn sáng. Cũng nhẹ nhõm chặn lại những cái kia quang mang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần lục minh, hỗn độn lĩnh vực bao phủ, loại kia quang mang, không thể động đến hắn mảy may. Đám người không có lùi bước, tiếp tục bay về phía trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên đường đi, thấy được rất nhiều thi thể. Bất quá phần lớn là chí tôn cấp bậc, chỉ có số ít hoàng giả. Một cái sơ sẩy, bị bắn giết nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, theo lấy không ngừng hướng về phía trước, đen nhánh quang mang uy lực, cũng đang chậm rãi mạnh lên. Ngay từ đầu, là từ hai bên trái phải bắn ra, nhưng đằng sau, tả hữu trên dưới, đều có vô tận đen nhánh quang mang bắn ra. Uy lực kinh người, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chậm rãi có chút hoàng giả có ngăn cản không nổi khuynh hướng. Cái thông đạo này, phi thường dài dằng dặc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám người phi hành ngàn dặm, vẫn là không có đến cùng. Đáng giận, ta không cam a, có người giống to. Bởi vì sắp ngăn cản không nổi. Lại hướng phía trước, liền là chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có thể không cam lòng lui đi ra ngoài. Tiếp tục hướng về phía trước. Hành tẩu càng ngày càng khó khăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, Lục Minh, Thu Oánh Oánh, Thu Hảo ba người, ngược lại là nhẹ nhõm. Thu Oánh Oánh cùng Thu Hạo bảo vật, thế nhưng là thánh binh, lực phòng ngự kinh người, huyền diệu khó lường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tự nhiên, cứ như vậy, cũng đưa tới những người khác chú ý. Thật huyền diệu bảo vật, ta nếu là lấy được, liền có thể tiến vào Thương Đế Tẩm Cung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người trong mắt lóe qua vẻ tham lam. Không ít người hướng về ba người xúm lại mà đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như thế bảo vật, há là ngươi chờ có thể tiêu thụ. Cho ta đi. Một cái thanh niên, ánh mắt lạnh lùng, một trường hướng về Thu Hạo đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ong, Thu Hạo đỉnh đầu, kim trung chấn động, một đạo vô hình gợn sóng phát ra mà ra. Phóng tới thanh niên sắc mặt biến đổi, liên tục lui lại. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật kỳ diệu bảo vật. Tất nhiên là một kiện thánh binh. Giao ra đi, giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái khác thanh niên, nhao nhao cất bước mà ra, hướng về Thu Hạo đánh tới. Còn có mấy người, đánh tới Thu Oánh Oánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cút ngay, Lục Minh quát lạnh, nhanh chân hướng về phía trước, đưa tay đánh phía mấy cái kia thanh niên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, không tìm ngươi coi là tốt, xen vào việc của người khác, đi chết. Một cái thanh niên lạnh lùng một tiếng, một chưởng đánh xuống Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Lục Minh đấm ra một quyền, cuồng bạo quyền kình nghiền ép mà qua. Cái này thanh niên kêu thảm một tiếng, hướng về sau bay ra. Hộ thể chân nguyên cùng lĩnh vực, bị Lục Minh một quyền đánh tan. Tức khắc bị lít nha lít nhít ô quang xuyên thủng thân thể. Vẫn lạc ngay tại chỗ. Tiếp theo, Lục Minh liên tục mấy quyền, hướng về phía trước oanh ra. Lại mấy cái thanh niên bị kích bay đi ra ngoài. Chân nguyên cùng lĩnh vực bị Lục Minh đánh xuyên. Toàn bộ chết ở đen nhánh quang mang phía dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn lại thanh niên, sắc mặt nhao nhao đại biến. Lục Minh chiến lực quá mạnh, hoàn toàn nghiền ép bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng lúc này, Lục Minh phía sau, một đạo sắc bén vô cùng kinh khí, đánh úp về phía Lục Minh. Lục Minh nghe xong, liền biết rõ đây là kiếm khí. Sắc bén vô cùng, xuất thủ người, thực lực mạnh kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vù, phong nguyên thuật vận chuyển, ở đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, Lục Minh thân hình lướt ngang 1 mét, tránh khỏi mũi kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại là ngươi, làm thấy rõ xuất thủ đánh lén người sau. Lục Minh sát cơ bắn ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này chính là trước đó ở thông đạo bên ngoài xuất thủ đánh lén Lục Minh cái kia Thiên Thần Tông bạch bào thanh niên. Tính mạng ngươi lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch bào thanh niên một kích không thành, thân hình lui lại, liền muốn rút lui. Lặp lại nhiều lần xuất thủ đánh lén ta, bây giờ muốn đi, đi qua ta đồng ý sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lạnh lùng lên tiếng, trên người khí tức đại thịnh, bước chân đạp mạnh, cực tốc hướng về bạch bào thanh niên phóng đi. Những cái kia đen nhánh quang mang, đối Lục Minh căn bản không có bao nhiêu uy hiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gặp Lục Minh vọt tới, bạch bào thanh niên sắc mặt biến đổi, cực tốc xông về trước. Nhưng hắn tốc độ, làm sao có thể cùng Lục Minh so sánh. Chỉ là mấy hơi thở, Lục Minh liền tới gần hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, ngươi dám đối ta xuất thủ. Ta chính là Thiên Thần Tông trưởng lão. Bạch bào thanh niên mắt thấy chạy không thoát, quay người hướng về phía Lục Minh quát lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, Lục Minh trực tiếp hướng về đối phương đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này thật đúng là hồn nhiên. Lặp lại nhiều lần xuất thủ đánh lén Lục Minh, muốn đưa Lục Minh vào chỗ chết. Hiện tại thế mà mang ra phía sau người muốn uy hiếp Lục Minh, chẳng phải là ngu xuẩn? Bạch bào thanh niên trong miệng lời nói bị Lục Minh một quyền sinh sinh nhẫn nhịn trở về, chỉ có thể kiệt lực ngăn cản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở trong tay hắn toát ra từng đạo kiếm quang. Uy lực kinh người, người này hẳn là tiên thiên linh thể. Tu vi đạt đến võ hoàng nhất trọng đỉnh phong. Chiến lực rất không sai. Đáng tiếc gặp Lục Minh, hoàn toàn không phải đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, Lục Minh một quyền, đem kiếm quang toàn bộ đánh nát. Còn thừa quyền kình, đánh vào bạch bào thanh niên hộ thân chân nguyên cùng lĩnh vực. Đem bạch bào thanh niên kích bay đi ra ngoài. Đụng vào vách tường, kém chút bị đen nhánh quang mang bắn giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.